nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 328, làm thiếp. Mơ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Ngô Chiêu lạnh lẽo, cho Phong Lãng Việt một ánh mắt không có ý tốt. Phong Lãng Việt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia lỗ mãng, lập tức nhếch miệng cười đánh giá Mộc Cẩm từ trên xuống dưới một vòng. Mở miệng, Mộc Đông gia chúng ta cũng nói cái kia có hay không? Không quan tâm nói như thế nào, chúng ta là quen biết, đúng không? Vậy hôm nay thì sao? Phong Mỗ cùng Ngô Huynh tới gặp Mộc Đông gia sao? Thứ nhất vẫn là nói chuyện công thức kho. Đương nhiên, nếu Mộc Đông gia cũng nguyện ý đem công thức nấu ăn của nhà hàng riêng Mộc Ký chúng ta cũng có thể tham khảo thảo luận. Ngô Chiêu mặt không đỏ tim không đập, mặt dày bổ sung, còn có những món ăn này của Mộc Đông gia, chúng ta cũng nguyện ý mua. Nàng cái gì công thức đều không muốn bán cho bọn họ. Lần trước nói còn chưa đủ rõ ràng phải không? Phong Lãng Việt liên tục gật đầu phụ họa. Mộc Cẩm xem thường thiếu chút nữa ngất. Hai người này nghe không hiểu tiếng người sao? Hai người này nhân mô cẩu dạng, chính là giả ngu đúng không? Hai vị khách, ta không thể bán cho hai vị món gì. Lời đã nói rất rõ ràng. Nếu hai vị muốn dùng bữa ở quán ăn nhỏ của ta, vậy gọi món ăn. Nếu không muốn, phía sau còn có rất nhiều khách nhân xếp hàng chờ. Ý tứ Mộc Cẩm không muốn gặp bọn họ rất rõ ràng. Trực tiếp mở miệng chụp khách. Phong Lãng Việt và Ngô Chiêu trong lòng tức giận. Sau khi hai người liếc nhau, vẫn đè nén cơn tức giận trong lòng xuống. Phong Lãng Việt thay đổi khuôn mặt tươi cười. Ân, chuyện làm ăn này là chuyện sao? Mộc Đông gia hiện tại không muốn nói. Vậy trước chậm rãi, vậy hai chúng ta trước nói chút chuyện riêng. Mộc Cẩm nghe Phong Lãng Việt nói không tôn không trọng, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt lạnh như băng. Xem ra ngươi cũng là xuất thân công tử. Lời nói như thế, thất lễ đến cực điểm. Phong Lãng Việt đưa tay vuốt cằm, ngôn ngữ ngả ngớn cười nói. Ôi, Mộc Đông gia sao còn giận nữa? Lúc này Ngô Chiêu ở một bên rầu rĩ nhìn Mộc Cẩm, cười như không nói. Mộc Đông gia còn chưa nói hôn sao? Bất quá cũng đã đến tuổi nói hôn rồi, không muốn tìm một gia thế tốt gả cho người khác. Hai vị xin tự trọng, tiểu điếm này miếu nhỏ chứa không nổi các ngươi hai tôn đại Phật này, mời trở về đi. Mộc Cẩm lời nói sắc bén, nửa điểm mặt mũi cũng không lo lắng, trực tiếp dỗ dành, dỗ người xong, chính nàng cũng xoay người. Mộc Đông gia đừng đi a, Phong Mỗ còn chưa nói xong đâu. Phong Lãng Việt một bước dài chạy đến trước mặt Mộc Cẩm, ngăn nàng lại. Ngô Chiêu cũng bước nhanh tới trước cửa, chặn cửa lại, nhìn Mộc Cẩm muốn cười không cười nói. Mộc Đông gia, nữ tử sao, nào có một mực buôn bán. Nhìn xem, ngươi xem Lãng Việt huynh ta lịch sự nhân tài, có văn có võ, gia thế cũng tốt. Còn nữa, cữu phụ của hắn chính là tham chính đại nhân của tỉnh Giang Nam chúng ta. Không biết Mộc Đông gia có biết, tham chính đại nhân ở địa phương trong triều có thể cao hơn một bậc so với tham chính ở địa phương tiền triều. Đại quan tam phẩm, mà cháu ngoại mà tham chính đại nhân ở tỉnh Giang Nam chúng ta coi trọng nhất, chính là Lãng Việt huynh của ta. Ngô Chiêu chắp tay nói xong. Phong Lãng Việt cũng làm bộ làm tịch chắp tay, miệng giả vờ khiêm tốn nói. Đâu có đâu có, Ngô huynh khen quá sai rồi. Chỉ là vẻ mặt cùng biểu tình kia rất kiêu ngạo tự đắc, ngẩng cao đầu, chờ xem biểu tình khiếp sợ của Mộc Cẩm. Mộc Cẩm lạnh lùng cười. Cháu ruột của quan lớn tam phẩm địa phương thì thế nào? Huống chi Phong Lãng Việt chỉ là cháu ngoại tham chính của tỉnh Giang Nam. Vậy làm cữu phụ lại coi trọng cháu ngoại, có thể có con trai cháu trai của chính hắn nhìn, chỉ bằng chút gia thế này đã muốn dụ dỗ áp chế nàng. Thật buồn cười. Không chỉ như thế, trong gia tộc của Lãng Việt huynh cũng có nhiều người làm quan. Phụ huynh thúc bá của hắn hoặc làm quan, hoặc xử lý thứ vụ, không thể thiếu buôn bán một phen, đều là người rất có bản lĩnh. Gia thế như vậy, Mộc Đông gia nếu vào hậu viện của Lãng Việt huynh, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngô Chiêu ngẩng cao đầu, cũng chờ Mộc Cẩm khiếp sợ, nịnh nọt lấy lòng. Đáng tiếc, dù là Phong Lãng Việt hay Ngô Chiêu, đều chỉ nhìn mặt Mộc Cẩm, biểu tình lạnh lùng, còn có sự trào phúng trong mắt nàng. Có chuyện gì vậy? Một thôn cô xuất thân nông thôn, không phải là ỷ vào gia tộc mẫu thân nàng truyền lại món ăn cá muối xoay người sao? Sao còn xem thường con cháu quan lại? Sắc mặt Phong Lãng Việt càng ngày càng khó coi, chênh lệch quá lớn, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Ngô Chiêu vẫn không muốn tin Mộc Cẩm thật sự không để cháu ngoại của quan lớn tam phẩm vào mắt. Trầm mặt mày, trên mặt lại nổi lên biểu tình như cười như không. Lãng Việt huynh đã có chính phòng thê thất, Mộc Đông gia muốn gả qua, vậy khẳng định không phải đi làm chính thất. Đương nhiên, Ngô Mỗ tin tưởng Mộc Đông gia cũng là cái trong lòng hiểu rõ người. Dù sao Mộc Đông gia xuất thân nông môn, bây giờ nữ tử thân hành thương, cũng không làm được chính thất. Mộc Đông gia ngươi nói đúng không? Đúng vậy, đúng vậy, bất quá, Phong Mỗ mặc dù đã có thê thất, nhưng thê thất của ta thân thể xương cốt không tốt, và lại là một chủ mẫu thiện lương ôn hòa, nhất định sẽ không ủy khuất Mộc Đông gia. Phong Lãng Việt thấy Ngô Chiêu đã giúp hắn nói đến nước này, cũng nhanh chóng phụ họa, trên mặt hai người này lại là vẻ mặt tự cao tự đại, tràn đầy tự tin, nhìn thấy Mộc Cẩm thiếu chút nữa nôn cả bữa cơm qua đêm ra. Nàng này sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên gặp người để cho nàng đi làm thiếp. Đồ chó, nằm mơ đi, trong lòng vô cùng hối hận lần này sơ suất, không đưa Bạch Thuật tới. Nếu là Bạch Thuật đi theo, nàng nhất định sẽ để cho Bạch Thuật làm cho hai cái miệng chó này câm lại. Đây cũng là lần đầu tiên Mộc Cẩm muốn mượn hậu thuẫn của vị Sở Vương Điện Hạ Triệu Cảnh Giật này xử lý hai người này, chỉ vì có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tự mình động thủ, cũng là Mộc Cẩm tự mình hiểu lấy. Hiện tại này không thể động vào hai con siết ó này. Bạch Thuật cũng nói cho nàng biết, hai tên chó này tập võ, và lại thân thủ cũng không tồi. Cho dù nàng muốn động thủ, người chịu thiệt lại càng là nàng. Chuyện chịu thiệt, nàng không làm, chịu đựng trước, món nợ này nhớ kỹ. Mộc Cẩm ta sẽ đi làm thiếp cho người ta, cho dù là cả đời này cũng không lập gia đình, cũng không đáng đi làm thiếp cho người ta. Mộc Cẩm lạnh lùng mở miệng, lập tức hướng về phía hai tên cẩu vật chặn đường nàng mắng nhỏ một tiếng. Tránh ra, khí thế này của nàng, ngược lại làm cho hai tên cẩu vật này ngây ngẩn cả người trong chốc lát. Nhưng ngay sau đó, Ngô Chiêu lại đưa cho Phong Lãng Việt một ánh mắt ý vị thâm trường. Phong Lãng Việt khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên quang mang sắc bén, cười lạnh nói như vậy, Mộc Đông gia là xem thường tại hạ hứa vị trí thiếp thất. Lãng Việt huynh, người lúc trước nói không đúng a, là quý thiếp vị trí. Quý thiếp, ha ha, quý thiếp, Ngô Chiêu huynh, ta đây ngược lại là muốn cưng chiều nàng, nhưng có chút đê tiện chính là xương cứng, không được cưng chiều. Cách chương.